Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ xem ra, thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhất hoàn toàn không chỉ đơn giản là sánh bằng Nam Cung Vãn Ngọc nữa. Trọng tài quan sát, ông ta đoán được rằng Lâm Nhất sẽ chiến thắng. Chỉ không ngờ là hắn lại thắng đẹp như vậy. Một kiếm pháp chưa từng để lộ nhưng lại vô cùng đáng sợ. Kiếm pháp cũng giống như hoa trong tay hắn. Muốn nó nở là nở. Muốn nó tàn là tàn. Lại thắng rồi. Đến hiện tại, Lâm Nhất vẫn giành chiến thắng liên tục. Thật đáng sợ. Ta còn tưởng trận chiến này ngang tài ngang sức. Không ngờ lại chiến thắng một cách bất ngờ. Từ đầu đến giờ hắn vẫn luôn sử dụng kiếm ý tiên thiên đại thành. Nhưng cũng chỉ bại lộ một chút. Sát chiêu hắn sử dụng là kiếm pháp chưa từng biểu diễn bao giờ. Lâm Nhất này thật sự khiến người ta thấy mong chờ. Bây giờ ta rất muốn biết rốt cuộc hắn còn bao nhiêu lá bài tẩy. Sau khi lấy lại tinh thần, mọi người mới xôn xao bàn tán. Kích động không thôi. Thậm chí cảm thấy Lâm Nhất chiến thắng còn hay hơn bọn họ tự mình thắng. Vô hình chung dường như đã gửi gắm một phần hy vọng lên hắn. Tên này đúng là được mọi người chú ý, Diệp Thanh Phong của Tử Nguyệt Động Thiên bĩu môi. Có vẻ không vui. Ha ha, ngươi không phục à? Phương Hàn Lạc cũng ở trong nhóm bốn khẽ mỉm cười. Hứng thú hỏi, thế ngươi thì sao? Diệp Thanh Phong lạnh lùng đáp trả. Hai chúng ta rất có khả năng gặp phải hắn. Ta không muốn trở thành bàn đạp cho người khác. Trước khi đấu hạn, ta cũng không muốn chuỗi thắng liên tiếp bị mất. Phương Hàn Lạc chống cằm, híp mắt, trong mắt hắn ta tràn đầy chiến ý, hắn ta cười nói. Ta có dự cảm có lẽ hắn ta có thể kích thích toàn bộ tiềm lực của ta. Chỉ cần thắng hắn, ta rất có cơ hội tiến vào bảng 10 ở Quần Long Thịnh Yến năm nay. Mơ mộng hão huyền, Diệp Thanh Phong hoàn toàn không xem trọng Phương Hàn Lạc, còn tỏ vẻ khinh thường. Một tên điên luôn tìm kiếm đột phá trong đại chiến. Chỉ cần lơ là một chút là sẽ chết một cách thê thảm. Thế mà hắn ta còn muốn bước vào bảng 10. Có thể sống qua đấu hạng hay không còn chưa biết được. Tựa như để chứng minh lời nói của bản thân. Trận đánh tiếp theo, Diệp Thanh Phong chỉ sử dụng 3 chiêu đã nhanh chóng đánh bại đối thủ. Sức mạnh của Tam Tuyệt Chảo lại thể hiện ra trước mặt người đời. Tiếp tục chiến đấu, những nhóm nhỏ khác hỗn chiến cũng rất đặc sắc. Tam Vương Thất Anh liên tiếp ra sân, thể hiện sự mạnh mẽ của họ. Trong những tân tú chiến đấu trước, ngày càng ít người có thể giữ được chuỗi thắng liên tiếp. Những tân tú ở những nhóm khác vẫn còn giữ được chuỗi thắng liên tiếp như Bạch Lê Hiên, Nguyệt Vi Vi và Đao Khách Hắc Bào Trúc Thanh Sơn đều được mọi người chú ý. Khí huyền hoàng bên trong ngọc bội long vân trên người lóe lên ánh sáng rực rỡ như ngôi sao. Vô cùng nổi bật. Mấy vòng sau, Lâm Nhất không gặp phải đối thủ nào quá mạnh mẽ, dễ dàng giành được chiến thắng. Cách chương